Anh phất tay. Chờ chút, tôi nhốt chó lại đã. Nhóc này hay cắn người lắm. Nhưng vừa đến ổ chó, anh phát hiện con chó săn ngày thường rất hung hãn nay lại sợ tới mức cuộn người lại. Run bần bật như một con thỏ đang sợ hãi. Anh đá nhẹ nó một cái. Mắng một câu rồi xích nó lại cho chắc ăn. Mới đi ra mở cửa. Tần Thái đi qua con đường nhỏ một thời gian dài. Từ trên xuống bị sương nhuộm ướt đẫm. Bề ngoài tóc trắng. Tuy rằng có quái dị nhưng lại rất khí chất cao quý khiến cô không giống người trong thôn. Người đàn ông đánh giá cô một lúc mới nói. Có chuyện gì sao? Tần Thái đáp lời rất hiền. Tôi bị lạc đường. Đại ca có thể cho chén nước không? Là một cô gái nhỏ lại một mình. Anh không quá sợ đưa cô vào nhà. Vào đi. Trời tối mà một cô nương nhỏ đi đâu vậy chứ? Quốc Lương. Ai thế anh? Trong phòng truyền ra tiếng người phụ nữ. Nghe giọng có vẻ không lớn lắm. Người đàn ông tên là Quốc Lương đưa Tần Thái vào phòng khách. Ngôi nhà này tuy rằng hơi cổ nhưng bên trong được bố trí ấm áp. Sàn nhà bằng gỗ màu vàng bưởi. Bàn trà màu trắng. Tivi siêu mỏng 50 inch. Xem ra nhà này khá giàu có. Là một cô gái. Bị lạc đường nên xin chén nước. Người đàn ông vừa đáp vừa rót cho cô chén nước lớn. Còn bỏ thêm đường đỏ. Vợ tôi vừa sinh được một thằng nhóc béo mập. Xem như là khách quý. Nhìn ra được tâm tình anh ra rất tốt. Người phụ nữ lại nói. Quốc Lương, đã trễ thế này. Anh nấu cho cô ấy quả trứng gà trần ăn đi cho ấm. Trời sáng hơn rồi hẳn đi. Người đàn ông đáp lại. Đứng dậy đi vào phòng bếp nhóm lửa. Cô cứ ngồi đi. Vừa lúc tôi cũng muốn ăn chút gì đó. Tần Thái nói cảm ơn. Chờ đến lúc Quốc Lương xuống nhà bếp bận rộn. Cô đẩy mạnh cửa trước buồng trong đi vào. Người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường lớn. Bên cạnh là một đứa trẻ được bọc kín mít. Nhìn thấy cô, người phụ nữ cười hiền lành. Vừa mới sinh thôi. Cha mẹ chồng tôi đi mời bác sĩ. Chưa về thì tôi đã sinh bé. Tôi không đứng dậy được. Cô cứ ngồi đi. Nếu không thì tìm cho cô cái đệm làm giường ngủ nhé. Tần Thái lắc đầu. Không cần. Tôi chỉ đến nhìn thôi. Nửa câu sau cô nói quá nhỏ. Người phụ nữ nghe không rõ. Nhưng cô ấy không ngại. Vì đang vui sướng được làm mẹ. Không còn bận tâm chuyện khác. Tên đứa nhỏ là gì? Cô hỏi. Người phụ nữ vỗ về đứa bé nằm bên cạnh. Cười tươi. Nhà tôi họ An, đã sớm chọn tên cho con. Nếu là con trai thì tên An Thành. Con gái là An Bối. Tần Thái gật đầu, trong mệnh của đứa nhỏ thiếu thổ. Tên Thành không tệ, người phụ nữ kinh ngạc. Cô gái này nhìn nhỏ như vậy mà hiểu thứ này sao? An Quốc Lương nấu xong trứng gà. Lúc bê vào phòng thì phát hiện cô gái kia đã đi rồi. Anh kỳ quái nhìn thoáng qua. Đành ăn hết quả trứng. Rồi chăm sóc cho con trai bú no sữa. Thẳng đến khi trời sáng. Lúc đi ra cửa thì anh phát hiện sự kỳ lạ. Lúc mời cô gái kia vào rõ ràng anh đã khóa cổng. Nhưng sau khi cô ấy đi ra ngoài rồi thì làm sao cổng vẫn khóa như vậy được. Sợ dọa vợ và cha mẹ nên anh giấu việc này đi. Cách chương.